chị ơi, vừa nghe thấy tiếng gọi của Doãn Lăng Diệp cô quay đầu, liền thấy Doãn Lăng Diệp chạy vào. Lăng Diệp, sao em lại ở đây? Vẻ mặt Doãn Băng Giao kinh hoàng, cô đã nhận ra sự nham hiểm trong đôi mắt Ngự Giao, trong đôi mắt đó phát ra những tia nguy hiểm, vì thế cô nhanh chóng nói. Lăng Diệp, em đi mau, không được đến nơi này. Em không đi chị, bọn họ nói chị kết hôn cùng người chết, không được, em không muốn chị kết hôn cùng người chết, chị phải gả cho người đàn ông tốt nhất. Cậu nắm chặt tay Doãn Băng Giao, chị, chúng ta đi, không cần kết hôn. Cậu nhất quyết không buông, nắm chặt tay Doãn Băng Giao muốn kéo cô đi. Ngự Giao đứng bên cạnh, sắc mặt u ám đáng sợ. Anh gầm lên một tiếng, buông ra, tuy rằng Doãn Lăng Diệp ngốc nghếch nhưng được Doãn Băng Giao dạy bảo nhiều lần cũng đã rất hiểu chuyện, chẳng qua là chỉ số thông minh dừng lại ở một đứa trẻ mấy tuổi. Cho dù là một đứa trẻ cũng biết suy nghĩ cho chị gái mình. Cậu quay đầu nhìn Ngự Giao, sẵng giọng, anh, chẳng lẽ anh không thích chị em sao? Tại sao muốn chị em kết hôn cùng một người chết? Cậu câm miệng lại cho tôi. Ngự Giao tiến lên túm cổ áo Doãn Lăng Diệp. Ngự Giao, anh buông em tôi ra, buông ra. Doãn Băng Giao dùng hết sức giằng cánh tay Ngự Giao. Doãn Lăng Diệp bị ánh mắt của Ngự Giao làm cho sợ phát khóc. Từ trước tới giờ cậu luôn yêu quý anh, nhưng anh lại hung dữ như vậy. Cậu nấc lên một tiếng rồi bật khóc. Anh là người xấu. Em nín đi, đừng nói nữa. Doãn Băng Giao sốt ruột, vội vàng vén tấm khăn voan mỏng trên đầu ra cầu xin Ngự Giao. Ngự Giao, anh buông Lăng Diệp ra, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Không, em hiểu, em không muốn chị lấy người chết. Trong ánh mắt Doãn Lăng Diệp tràn đầy vẻ quật cường. Khốn kiếp, bàn tay đang túm áo Doãn Lăng Diệp của Ngự Giao càng dùng sức, gân xanh trên trán nổi lên. Ngự Giao ghét, góc chuyện audio.com, nhất chính là người khác nói em trai anh là người chết. Mà Doãn Băng Giao vì bảo vệ em trai, bao nhiêu dũng khí đều có. Cô sợ Ngự Giao sẽ kích động tới mức có thể giết người, vì thế nắm chặt cánh tay Ngự Giao cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên mu bàn tay anh. Cách chương.